Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 408, chương 406. Ta sợ ngươi mất nước mà chết a. 1. X, ta chỗ này cũng có một vết sẹo, ngươi cũng cho ta xem một chút thôi. Đây là Thư Nhã yêu cầu. Đối mặt loại yêu cầu này, Sở Phàm quyết định thật nhanh nói, "Đến, để cho ta xem trước một chút vết thương tương đương chiều sâu." Nói, Sở Phàm trực tiếp lên tay, thật lớn, chủ yếu là lớn mà không ngã, sao hồ ly độ cong đều muốn đi lên, cái này rất thần kỳ a. Đến tột cùng là thế nào làm được đâu? Chẳng lẽ chỉ là đem cái eo thẳng tắp là được rồi sao? Coi như cái eo lại thẳng, cũng chỉ là có thể tạo được một cái tác dụng phụ trợ. Không có, chân tài thực học cũng là không được. Cho nên đây là Thư Nhã thiên phú. Loại thiên phú này người bình thường thế nhưng là không có. Cho dù là hồ ly cùng Jessica bọn người cũng không sánh bằng. Hoa, thật lớn a, khục, vết sẹo rất sâu a. Dù sao đây là mùa đông, Thư Nhã mặc cao lạch áo len, bên ngoài còn có áo khoác bao lấy. Căn bản liền không có lộ ra qua, cũng không ai sẽ nhìn thấy a. Thư Nhã vết sẹo kỳ thật không trưởng thành, bất quá vị trí là thật xấu hổ, là từ ngọn nguồn đi lên, vừa vặn đến cái điểm kia. Đương nhiên, người bình thường là không thấy được, nhưng Thư Nhã lại cảm thấy rất khó chịu, nhất là mình tại nhà đối tấm gương thời điểm, thân vì một nữ nhân. Vẫn là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Tại vị trí này có một vết sẹo. Ngươi nói Thư Nhã trong lòng có thể không khó thụ sao? Tất cả làm Trần Hoàng Phi đưa ra. Để nàng đi tìm Sở Phàm đi trị liệu lúc. Thư Nhã nhưng thật ra là có chút động tâm. Nhưng thực sự không được a. Bởi vì Thư Nhã cũng là cao ngạo nữ nhân. Mặc dù nàng đối Sở Phàm không ghét. Cũng không có xuất hiện bệnh thích sạch sẽ vấn đề, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn cùng người khác chia sẻ một cái nam nhân. Nhưng này một đầu quần cộc trực tiếp liền đem Thư Nhã cho cả mộng. Ngọa thào, đây là cái gì quỷ a, một đầu quần cộc lại còn có thần kỳ như thế năng lực. Kia thần kỳ mùi trực tiếp liền đem Thư Nhã cho mê hoặc. Thế là nàng đi ra, đồng thời quyết định để Sở Phàm tiến hành trị liệu. A tương đương, bởi vì một điểm nào đó bị Sở Phàm nắm chặt, theo đi qua, quan sát đến. Thư Nhã coi như nghĩ nhẫn cũng không nhịn được. Nhưng Sở Phàm thề, hắn thật là đang nhìn vết thương. Cũng không phải cố ý làm ra làm đi. Nhưng vấn đề liền đến rồi. Thư Nhã là siêu mẫn. Cảm giác thể chất. Đồng thời chỉ là đối nam nhân dạng này, lại thêm trong lòng có tật bệnh, cho nên nàng mới có thể cùng nam nhân nắm cái tay. Đều sẽ tẩy cái mười mấy phút tay, nhưng bây giờ không đồng dạng, bởi vì nàng gặp Sở Phàm, cái này không để cho nàng bệnh thích sạch sẽ, nam nhân. Huống hồ nàng còn bị Sở Phàm hấp dẫn đến, Ngô Tương Đương, đúng lúc này, Thư Nhã đột nhiên căng thẳng toàn thân. Nàng, tới một lần, Sở Phàm lúc ấy liền mộng bước, liền là kiểm tra cái vết thương mà thôi, ngươi cái này cũng có thể tới. Cái quỷ gì a? Nhanh, cho ta chỉ. Thư Nhã đã đứng không yên, nói chuyện cũng là đứt quãng. Sở Phàm, ngoạc kép, cái này mẹ nó còn trị cái họa mi. Trước trị ngươi, một cái khác bệnh, đi. Thế là, trị liệu bắt đầu. Nhưng từ bắt đầu đến sau mười mấy phút, trọn vẹn 4 lần, đồng thời trong đó 2 lần vẫn là phun ra đi thật xa loại kia. Sở Phàm, ngoạc kép, ngươi cái này hơi cường điệu quá a. Vấn đề ca môn động một tí liền là 1-2 giờ đặt cơ sở. Ta mẹ nó sợ ngươi mất nước mà đã chết a. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Ngay tại Sở Phàm cố ý thả chậm tiết tấu. Đang nghĩ biện pháp thời điểm, Thư Nhã đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp thụ lực. Ngoại thảo, Sở Phàm lập tức liền mộng, cái này lại là cái gì quỷ a? Chẳng lẽ cũng là danh khí? Nhưng chưa nghe nói qua loại này danh khí a. Cái này lại là cái gì quỷ a? Chẳng lẽ cũng là danh khí? Nhưng chưa nghe nói qua loại này danh khí a. Quả nhiên là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Tỷ như Thư Nhã loại tình huống này, Sở Phàm liền chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng mà cường đại hấp thụ năng lực, giảm bớt thật nhiều Sở Phàm lúc trưởng thành, vẻn vẹn hai sau mười mấy phút, tại Thư Nhã lại nhiều, ba lần, về sau, chiến đấu hạ màn kết thúc, trước đó có thể để cho chính mình rút ngắn lúc dài. Chỉ có Vương Hậu một người, mà từ giờ trở đi, lại thêm một cái Thư Nhã, bất quá loại này thể nghiệm, so Vương Hậu, siêu thần tốc độ, còn tốt để cho người ta lưu luyến quên về. Lại quay đầu mắt nhìn Thư Nhã, Sở Phàm phát hiện cô nàng này đã choáng. Sở Phàm, ngoạc kép, wow, về sau cùng ngươi còn phải chú ý một chút a. Chiến đấu một lần choáng một lần, ngươi cái này, để ta có chút sợ sệt a. Bất quá Thư Nhã cũng không phải là thật choáng, mà là do mẫn, cảm giác, thể chất còn không có thoát ly kích thích trạng thái, còn cần thời gian nhất định đến giảm sóc. Nhìn đồng hồ, thật sao? Đã hơn 4 giờ sáng. Đúng vậy, nghỉ ngơi trước đi. Thư Nhã tổn thương ngày mai lại trị. Thế là, Sở Phàm đem Thư Nhã bế lên, sau đó lại đem Trần Hoàng Phi kêu lên, cùng một chỗ tiến vào phòng ngủ chính. Giữa trưa, đại khái 12 giờ nhiều. Sở Phàm từ bên ngoài đi vào phòng ngủ, trong tay còn cầm tổ truyền băng dán cá nhân. Converter, người vết thương này diện tích nhỏ, 3-4 sáng tạo nhưng khục, 3 cái phiến kim sang dược là đủ rồi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, có chuyện ngày hôm qua, Thư Nhã cũng không trở thành sẽ thẹn thùng, thoải mái xốc lên chăn mền trên người, chuẩn bị để Sở Phàm cho chính mình trị liệu. Ngược lại là Trần Hoàng Phi ngược lại là có chút ngượng ngùng. Có phải hay không dán cái này sẽ cùng Hoàng Phi đồng dạng, còn cần ngươi trị liệu nha. Thư Nhã phong tình vạn chủng nhìn xem Sở Phàm hỏi. Đúng, bất quá cần các loại dược hiệu phát huy. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Ân, ta rất chờ mong đâu. Thư Nhã khẽ cười nói, nàng buổi sáng hôm nay nhìn Trần Hoàng Phi vết sẹo, phát hiện so buổi tối hôm qua lại nhạt không ít, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra, cái này khiến Thư Nhã cảm thấy rất thần kỳ. Đương nhiên, thần kỳ nhất vẫn là tối hôm qua thể nghiệm. Trời à, đây chính là nam nhân cùng chính mình, tay, sự khác biệt sao? Không quả nhiên cùng, tự lực cánh sinh, không giống chứ. Đơn giản còn như bay đến tận cùng vũ trụ đồng dạng thể nghiệm. Lúc này, kim sang dược dính sát, ngô tương đương quả nhiên rất thanh lương. Xem ra Trần Hoàng Phi ngay lúc đó biểu lộ cũng không phải cố ý khoa trương. Sở Phàm đang muốn nói để nàng chờ lấy phản ứng, sau đó chính mình lại tiến hành trị liệu. Còn không chờ hắn mở miệng, Thư Nhã liền nhìn chằm chằm Sở Phàm nói. Kia cái gì, ta cảm thấy hiện tại liền có thể bắt đầu trị liệu đâu. Ngoặc kép, đại tỷ, lúc này mới dán lên không đến một phút đồng hồ, ngươi liền nói có thể trị liệu rồi. Nói đùa, Sở Phàm đột nhiên khẽ giật mình, nhìn xem sắc mặt, không đối sức lực, Thư Nhã. Cái này mới phản ứng được Thư Nhã hoàn toàn chính xác không có nói láo. Người ta cần 1-2 giờ. Hoặc là mấy canh giờ, nhưng Thư Nhã cùng người khác có thể giống nhau sao? Rất rõ ràng không giống a. Người ta thế nhưng là mẫn. Cảm giác thể chất, chính mình cho, cái điểm kia, chẩn bệnh thích hợp. Thư Nhã đều đến cưỡng ép, tới một lần. Xin hỏi còn có cái gì là không thể nào? Huống hồ thuốc này đắp lên đi vậy là có biến. Hơi tê dại các loại hiệu quả. Thư Nhã trị liệu. Khẳng định so người khác càng nhanh sớm hơn. Nói như vậy không có tâm bệnh a. Được rồi, hiện tại bắt đầu trị liệu. Sở Phàm cười cười, sau đó đối một bên kinh ngạc Trần Hoàng Phi nói: "Đến, ngươi cho ta làm trợ thủ." "A, a." Trần Hoàng Phi mặt xoát một chút liền đỏ lên. "Cái này, cùng một chỗ có phải hay không không tốt lắm a?" Ngay tại nàng thời điểm do dự, Thư Nhã lại nói: "Hoàng Phi, ngươi hôm qua được chữa trị qua có kinh nghiệm, đến cùng tỷ nói một chút, trị liệu quá trình bên trong đều cần thiết phải chú ý cái gì?" Trần Hoàng Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.